tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1107, Dương Tiễn bán thánh, góc truyện audio.com, cửu thiên huyền nữ, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, cửu thiên thánh mẫu, tu vi, đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, công pháp, huyền nữ tâm kinh, thần thông, cửu thiên huyền pháp, nhất thủ già thiên, chấn động vô cực, pháp bảo, bạch hồ tiên, vô tự thiên thư, độ trung thành, 85, mắc chỉ số 100. Tần Quân một bên chú ý thuộc tính của cửu thiên huyền nữ, một bên hướng Dương Tiễn cười nói. Đứng lên đi, cửu thiên huyền nữ tu vị là đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ. Để hắn thoáng có chút thất vọng, có lẽ có thể dựa vào thần ma đỉnh phong trở nên càng mạnh hơn. Tuy nhiên cái này phải xem biểu hiện ngày sau của cửu thiên huyền nữ. Không biết bệ hạ tìm ta, là có chuyện gì sao? Dương Tiễn hiếu kỳ hỏi, trên người hắn tràn đầy mùi rượu, rõ ràng là bị tỳ bà mới từ trên bàn rượu kêu đến. Tần Quân ra hiệu cho tỳ bà một ánh mắt, tỳ bà liền hiểu ý rời đi. Tỳ bà rất hiểu chuyện, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên địa. Tần Quân mới chậm rãi đứng dậy, hắn tại bên trong thạch đình bồi hồi, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, biểu lộ rất do dự. Cái này liền khiến Dương Tiễn càng thêm hiếu kỳ, nhưng vẫn là bình tĩnh chờ đợi Tần Quân mở miệng. Trọn vẹn bồi hồi mấy chục vòng, Tần Quân mới dừng lại, trầm mặc nhìn về phía Dương Tiễn, hét lên. Dương Tiễn, có mặt tướng. Dương Tiễn vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu cùng Tần Quân đối mặt. Trẫm muốn để ngươi mạnh lên. Tần Quân một câu để Dương Tiễn toàn thân run rẩy, máu tươi trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Hắn có thể có được độ cao như ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ Tần Quân ban cho. Nhất là Tần Quân ban thưởng Chí Tôn Pháp Nhãn, hắn đến nay đều còn đang lĩnh hội, hưởng thụ cực lớn. Ân đức của bệ hạ, nhị lang vĩnh viễn không quên, chỉ cần nhị lang còn một tia hồn phách đều sẽ ổn thỏa vì Tần gia đời đời kiếp kiếp hiệu lực. Dương Tiễn từng chữ nói ra, phát ra hứa hẹn vĩnh thế. Cam kết như vậy thế nhưng là vô cùng nặng nề, đủ để thấy hắn đối với Tần Quân cảm kích thế nào. Tần Quân nghe được trong lòng đều cảm động, liền tranh thủ nâng đỡ Dương Tiễn, cười nói. Tâm của nhị lang, trẫm đã sớm biết, nếu không cũng sẽ không lúc này gọi ngươi tới. Đồng thời, hắn ở trong lòng phân phó nói, hệ thống, để Dương Tiễn cực hạn giác tỉnh, còn em ngươi Dương Bắc Minh, chờ Dương Tiễn cực hạn giác tỉnh, trẫm nhất định phải đánh cho ngươi gọi cha. Giấu trong lòng cái loại tâm tình sục sôi này, Tần Quân đối với Dương Tiễn càng thêm chờ mong. Đinh, Dương Tiễn cực hạn giác tỉnh, mời chủ ký sinh chờ đợi. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, ngay sau đó đỉnh đầu Tần Quân liền xuất hiện một cái lỗ đen, Dương Tiễn xem xét lập tức mừng rỡ trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi ân sủng. Tần Quân thấy liền buồn cười, còn không kịp nói cái gì, lỗ đen liền đem Dương Tiễn hút vào trong đó. Ngự hoa viên lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, Tần Quân trở lại trên bàn đá, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hưu, bên trong tinh không, Dương Bắc Minh đứng tại bên trên tuyên cổ thần kiếm, một thân huyết bào đã thay đổi, một lần nữa mặc vào bạch bào hồng vân mới. Giờ phút này, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Hắn từ khi sinh ra, đây là lần thứ hai hắn thất bại. Lần thứ nhất thất bại, hắn không phải thua ở trên thực lực. Nhưng lần này lại chính là thua ở trên thực lực, cho dù là bị người vây công, hắn vẫn như cũ. Góc truyện audio.com, coi đó là sỉ nhục. Tần Thiên Đế, Dương Bắc Minh trong lòng sát ý sôi trào, hắn vốn chỉ là muốn giúp đồ đệ báo thù. Hiện tại bởi vì chiến bại, mà đối với Tần Quân sinh ra sát tâm. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả bộ dạng của Tần Quân dài ngắn thế nào đều không trông thấy, để hắn càng nghĩ càng phẫn nộ. Đúng lúc này, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì đó, liền vội vàng dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắn trầm giọng hét lên. Đi ra, thoại âm vừa rơi xuống, trăm dặm phía trước liền vặn vẹo, xuất hiện một đạo hắc ảnh, như là ánh nến chập chờn, vô cùng kinh dị. Dương Bắc Minh, ngươi thua sao? Hắc ảnh lộ ra một đôi con mắt tinh hồng, thấy không rõ khuôn mặt cùng thân hình. Dương Bắc Minh nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, hét lên. Kẻ xấu phương nào, muốn chết phải không? Hắn dù thua, nhưng cũng không muốn để người trào phúng. Kiếm thần khí thế sao mà mạnh, toàn bộ tinh không phảng phất như ngưng kết lại, liền ngay cả hắc ảnh cũng không còn lay động. Dương Bắc Minh, cần gì phải sinh khí với ta, ngươi muốn báo thù không? Ngươi muốn đem Tần Thiên Đế dẫm tại dưới chân không? Hắc ảnh lạnh giọng nói, chỉ là ngữ khí bớt phóng túng đi một chút. Kiếm thần nổi giận thế nhưng là đang tìm cơ hội phát tiết. Liên quan gì đến ngươi? Dương Bắc Minh trầm giọng hừ nói, hắc ảnh vừa định tiếp tục nói chuyện, vô số quang kiếm liền từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem hắc ảnh trực tiếp rào tán. Diệt hắc ảnh, Dương Bắc Minh liền tiếp tục đi tới, tan biến tại sâu trong tinh không. Đợi hắn rời đi, hắc ảnh vậy mà lại lần nữa khôi phục. Nhìn qua bóng lưng Dương Bắc Minh rời đi, đôi mắt mắt đỏ của Hắc Ảnh liền lóe ra sát ý, thì thào nói. Dương Bắc Minh, không hổ là đệ nhất vũ trụ, nửa bước thánh nhân ha ha. Tần Thiên Đế bị một người điên như thế này để mắt tới, vui mừng không được bao lâu. Thời đại của nhân tộc nên thay đổi rồi. Thời gian nhất chuyển, 3 ngày liền trôi qua. Tần Tiên Giới vẫn là một mảnh vui mừng, nương theo Dương Bắc Minh bị thua, toàn vũ trụ cũng đang thảo luận Tần Tiên Lục Thần cùng Tần Thiên Đế, khiến cho càng ngày càng có nhiều sinh linh đến Tần Tiên Giới dò xét. Đây chính là Tần Tiên Giới sao? Vì sao không thể đi vào Đại Tần Thiên Thành? Tần Thiên Đế thật coi mình là một nhân vật sao? Người ta đúng là vậy a, ngay cả Dương Bắc Minh đều đổ xuống dưới chân hắn. Đệ nhất vũ trụ đều không giết được hắn, nên hắn kiêu ngạo là có cơ sở. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, Tần Tiên Giới có thể nhập nhưng không phải tiên nhân, liền không được đi vào Đại Tần Thiên Thành. Tiên quy thế này để không ít sinh linh bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Cùng lúc đó, Tần Quân đang tại trong Ngự Hoa Viên trên Thiên Đế Phong lo lắng chờ đợi. 3 ngày đã đi qua, Dương Tiễn làm sao còn không thành công cực hạn giác tỉnh. Hệ thống, khó nói cực hạn giác tỉnh có phong hiểm. Tần Quân ở trong lòng buồn bực hỏi, hắn nhưng là trông cậy vào Dương Tiễn cho hắn kinh hỉ đây. Hệ thống không có trả lời, để hắn càng thêm bực bội. Kinh hỉ biến thành thất vọng, là rất khó chịu. Lúc này, tỷ bà bỗng nhiên xuất hiện, nàng đi đến trước mặt Tần Quân, cấp tốc móc ra một bộ ngọc giản. Tần Quân sau khi nhận lấy, dùng thần thức quét qua, sắc mặt khẽ biến thành tường hòa. Nguyên lai sau khi đánh bại Dương Bắc Minh, một số đại thế giới bội phản Tần Tiên Giới liền. Cốc truyện audio.com, đứng ngồi không yên, tới tấp muốn trở về, liên tiếp hướng Tần Tiên Giới bồi tội, hy vọng nhận được tha thứ. Một đám gia hỏa gió chiều nào theo chiều nấy, Tần Quân hừ lạnh nói, chỉ là đánh lui Dương Bắc Minh liền có hiệu quả như thế, nếu như chính diện đánh bại, thậm chí đánh chết Dương Bắc Minh thì sao? Đinh, Dương Tiễn thành công cực hạn giác tỉnh, sắp trở về. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân kích động không thôi, vội vàng để hệ thống đem thuộc tính của Dương Tiễn điều ra. Dương Tiễn, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Chiêu Huệ Hiền Thánh Nhân Phù Hộ Vương, Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân. Tu Vi, Bán Thánh, Công Pháp, Bát Cửu Huyền Công, Kim Đan Đại Đạo, Thần Thông, Chí Tôn Pháp Nhãn, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chỉ Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tà Thiên Nhãn, Pháp Bảo, Chiến Thần Tam Tiêm Đao, Trảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Phược Yêu Tác, Độ Trung Thành, 100, Mắc Chỉ Số 100, Bán Thánh. Tần Quân hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập, vội vàng trong lòng hỏi. Dương Tiễn cùng Dương Bắc Minh so sánh, ai mạnh hơn? Bán Thánh không có tiểu cảnh giới, chỉ là một cái tóm tắt gọi chung những người lĩnh ngộ quy tắc thiên đạo. Cách chương.